Chương 511 Vân Triệt đi đến đỉnh viện của Vân Khinh Hồng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn đang ở phía trước giàn nho xanh biếc kia, dưới thân là chiếc xe lăn hơi cũ kỹ, phía sau xe lăn do Vân Tiêu phụ giúp. Nhìn thấy Vân Triệt, Vân Tiêu vội vàng nghênh đón, khẩn thiết nói, đại ca, hôm nay dậy sớm vậy, có phải bị đánh thức không? Đúng rồi, hôm nay là ngày toàn tộc Vân gia chúng ta so tài, 9 giờ bắt đầu, đại ca lát nữa có muốn đi nhìn một chút không? Đương nhiên muốn đi xem, ta ngược lại rất có hứng thú. Đúng rồi, nương đâu? Vân Triệt hỏi. Nương còn đang ở trong phòng. Vân Tiêu đáp. Vân Triệt gật gật đầu, sau đó bình thản nói, đệ đi gọi nương một tiếng đi, bên chỗ Thánh Vân Đài đã truyền đến tiếng đánh nhau, chúng ta cũng nên đi qua. Ta có vài lời, muốn nói riêng với một mình cha. Hai tháng ở chung, Vân Tiêu gần như tôn thờ người đại ca kết bái này, mặc dù hắn hiếu kỳ Vân Triệt muốn nói gì với Vân Khinh Hồng, nhưng không hỏi nhiều, buông xe lăn ra. Được, vậy đệ đi đây. Vân Tiêu rời đi, Vân Triệt tiến lên phía trước, lấy ra một tấm ngọc bài khéo léo, đặt tới trước mặt Vân Khinh Hồng, hạ giọng nói, cha, thứ này cho cha. Hả? Vân Khinh Hồng nghiêng đầu, khi bàn tay nắm chặt của Vân Triệt buông lỏng ra, lộ ra miếng ngọc bài trong tay, Vân Khinh Hồng luôn luôn bình tĩnh như nước lại đột nhiên như bị lôi điện bổ trúng, đôi đồng tử nháy mắt co rút lại mấy lần, hắn gần như hốt hoảng cầm lấy miếng ngọc bài kia, ngọc bài nho nhỏ, nhưng hắn lại dùng hai tay nâng lên. Cảm thấy khí tức bên trên, hai tay của hắn kịch liệt run run, cái này, đây là, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Triệt, Triệt Nhi, vật này, làm sao có thể ở trên người con lấy được từ chỗ nào, Vân Khinh Hồng sẽ có phản ứng như vậy, Vân Triệt một chút cũng không kỳ quái, mà đổi lại là người khác, cảm xúc tất nhiên đã triệt để không khống chế được, hắn bình tĩnh nói, cha, còn chưa tới một canh giờ, gia tộc so tài sẽ bắt đầu, bây giờ không phải là lúc bàn luận về lai lịch của nó. Nếu vào hôm nay cha có thể giữ vững được địa vị gia chủ của chính mình, một lần nữa lập lại uy tín, con sẽ kỹ càng nói ra lai lịch của nó. Vân Khinh Hồng nhìn thẳng vào Vân Triệt, ánh mắt rung chuyển thật lâu. Qua một hồi lâu, hắn cuối cùng bình tĩnh trở lại, chậm rãi gật đầu, được. Nhưng mà, đến lúc đó, con phải nói ra hết toàn bộ chuyện ta muốn biết, đừng lừa gạt gì hết. Được. Vân Triệt không chút do dự gật đầu, hắn nhìn về phía cổ tay Vân Khinh Hồng, xác nhận nói. Cha, phong huyền khấu của cha và nương có thể giấu giếm mọi người sao? Tuy rằng không làm được không một kẽ hở, nhưng ta ở trong mắt bọn họ, đã là phế nhân 20 mấy năm, bọn họ sẽ không cố hết sức đi tra xét ta. Vân Khinh Hồng nói, năm đó, ta và nương con có thể nhiều lần chạy trốn khỏi theo dõi, không thể bỏ qua công lao của hai chiếc phong huyền khấu này. Vân Khinh Hồng vừa nói, vừa kéo tay áo của mình, che đi thứ đeo trên cổ tay. Hôm nay là ngày toàn tộc Vân gia so tài. Đại sự gia tộc như thế, nhưng mà cho tới thời khắc này, chỗ đình viện của Vân Khinh Hồng thân là gia chủ lại vẫn lạnh lẽo im ắng, ngay cả một hậu bối đến thông báo cũng không có. Có thể nghĩ địa vị người gia chủ này, của Vân Khinh Hồng ở Vân gia đã mơ hồ đến cỡ nào. Qua nét mặt của Vân Triệt, Vân Khinh Hồng nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười nhẹ nói, cho dù thế giới nào, đều huyền lực vi tôn, một phế nhân mệnh không bao lâu, trừ bỏ thân nhân và bạn tri kỷ của mình ra, lại không có ai sẽ thật sự để hắn vào trong mắt ta một tên phế nhân. Còn có thể ở trên vị trí gia chủ này tiếp tục lưu lại 20 mấy năm, cho dù là bởi vì chống đỡ của Mộ gia, cũng nên đến cực hạn mà bọn họ có khả năng thừa nhận. Chẳng lẽ bọn họ đã quên, ban đầu là ai thành lập Vân gia, là ai dẫn dắt Vân gia đi tới đỉnh cao nhất ở huyễn yêu giới? Nếu không phải nhất mạch gia chủ các ngươi, bọn họ những tộc nhân này, làm sao có thể có được địa vị và huy hoàng như bây giờ? Vân Triệt trầm mi nói, trong khoảng thời gian này lưu lại Vân gia, hiểu biết của hắn về Vân gia cũng tự nhiên càng ngày càng nhiều. Vân gia truyền thừa nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là nhất mạch gia chủ vi tôn. Hơn nữa nhất mạch gia chủ vì ngăn chặn tranh giành gia chủ, từ 6 năm trước liền lập quy định, đời đời đơn truyền, mỗi một nhậm chức gia chủ chỉ có thể có một hài tử. Vân Thương Hải là nhi tử độc nhất, Vân Khinh Hồng là nhi tử độc nhất của Vân Thương Hải, mà Vân Khinh Hồng, ít nhất đến bây giờ, cũng chỉ có một hài tử. Mỗi một thế hệ gia chủ của Vân gia đều xuất sắc vô cùng, cũng là nhất mạch gia chủ này, khiến Vân gia trở thành gia tộc đứng đầu. Trong 12 gia tộc thủ hộ uy chấn huyễn yêu giới, mấy ngàn năm đều là tồn tại siêu nhiên gần với vương tộc huyễn yêu. Tới một thế hệ Vân Khinh Hồng, hoàn toàn bị hèn hạ đến trình độ này. Vân Khinh Hồng lắc đầu, tự giễu cười, chuyện này, bọn họ sẽ không nghĩ đến. Bọn họ để ý đến, sẽ chỉ là chuyện lợi ích có thể liên quan đến tương lai của bản thân. Vậy cũng là bản năng của nhân loại đi. Vân gia vạn năm truyền thừa, gia chủ thuộc quyền, cho tới bây giờ đều không liên quan đến huyền lực mà là vì huyết mạch. Trên dưới Vân gia đều nên rõ ràng, cho dù cha đã thành phế nhân, cũng là một người duy nhất có tư cách đứng ở vị trí gia chủ, nhưng dường như, tất cả mọi người đều theo bản năng quên mất một điểm này. Vân Triệt khẽ cười lạnh, hơn nữa, bởi vì cha thân phế mà không nhìn đến thân phận gia chủ của cha còn chưa tính, lại dường như tôn trọng cơ bản nhất và chút coi trọng cha đều không có. Vân Tiêu thân là nhi tử gia chủ, một đệ tử Vân gia bình thường đều có thể tùy ý khi dễ, chuyện lớn gia tộc so tài bậc này, gần 2 tháng, ngay cả một người tìm cha thương lượng cũng không có. Con không tin tưởng Vân gia cường thịnh nhiều năm như vậy, sẽ đều là một đám người ích kỷ vô nghĩa như thế. Vân Khinh Hồng thoáng nhắm mắt, đột nhiên khẽ nói, trận so tài trong tộc này, chính xác cũng không cần tìm ta thương lượng. Bởi vì cái gọi là tộc so tài chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự là để cho ta một tên phế nhân ở chỗ này thoái vị. Còn không đến 1 tháng, chính là đại điển 100 năm của Tiểu Yêu Hậu, trận đại điển này tuyệt đối không tầm thường, vô cùng có khả năng quyết định kết cục toàn bộ tương lai của Huyễn Yêu Giới, càng sẽ quyết định vận mệnh của 12 gia tộc thủ hộ, nhất là Vân gia. Vào thời khắc mấu chốt này, bọn họ muốn phế ta một gia chủ phế nhân xuống, ngược lại coi như trong tình lý. Vốn, ta cũng đã im lặng tiếp nhận kết quả sắp tới này rồi, không nghĩ tới, lại gặp con. Vân Khinh Hồng im lặng cười, trên mặt tràn đầy phiền muộn. Vân Tiêu và Mộ Vũ Nhu đi ra, bọn họ không dừng lại bao lâu. Rất nhanh, Vân Tiêu liền đẩy xe lăn của Vân Khinh Hồng. 4 người lại thong thả đi về phía trung tâm Vân gia, nơi gia tộc so tài lần này. Nơi trung tâm Vân gia, đó là chỗ tổ bia phong thích gia huyền quang màu tím. Tổ bia cao hơn 30 trượng, phía trên khắc tên của gia chủ mỗi thế hệ, mà trong đó, bắt mắt nhất chính là Vân Thương Hải, bởi vì bên phải cái tên, đánh dấu 2 chữ đỏ rực như ngọn lửa, yêu vương. Vân gia trải qua hơn 10 gia chủ, chỉ có Vân Thương Hải đạt được vinh hạnh đặc biệt làm yêu vương. Đây không chỉ là vinh quang của một mình Vân Thương Hải, càng là vinh quang thiên thu bách đại của Vân gia, nhưng vinh quang này vốn không khiến các gia tộc thủ hộ khác ghen tị và cực kỳ hâm mộ, lại lấy tốc độ giống như sao băng rơi nhanh chóng ảm đạm. Phía trước tổ bia là một quảng trường cực lớn, chung quanh quảng trường bày đầy ghế ngồi, trung tâm là một đài cao 30 trượng vuông, đó là Thánh Vân Đài dùng để tỉ thí trong tộc Vân gia. Khi 4 người Vân Triệt đến, trên Thánh Vân Đài đang có 2 đệ tử trẻ tuổi của Vân gia so đấu. Tộc so tài còn hơn nửa canh giờ nữa mới có thể chính thức bắt đầu, nhưng một vài đệ tử Vân gia không kiềm chế được đã bắt đầu tỉ thí. Vân Triệt bọn họ coi như đến sớm, tuy rằng nơi này đã vô cùng náo nhiệt, nhưng phần lớn là đệ tử trẻ tuổi. Những đệ tử trẻ tuổi này khi nhìn thấy phu thê Vân Khinh Hồng, một ít sẽ tiến lên vấn an, mà có mấy người, ngược lại trực tiếp tránh ra, hoặc ánh mắt nhìn thẳng vào Thánh Vân Đài, đơn thuần coi như không phát hiện. Vân Triệt nhìn lướt qua quần áo của đám đệ tử Vân gia đó. Cơ bản đều là nhi tử của trưởng lão đang nắm thực quyền trong tay ở Vân gia. Bọn họ không trải qua thời kỳ huy hoàng của Vân gia dưới sự hướng dẫn của Vân Thương Hải, không được chứng kiến năm đó Vân Khinh Hồng uy chấn quần hùng huyễn yêu cỡ nào. Ở trong mắt bọn họ, đây chỉ là phế nhân có hư danh gia chủ, là nhân vật còn xa xa đều không bằng trưởng bối của bọn họ mà thôi. Hơn nữa sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi vị trí gia chủ, bọn họ đương nhiên sẽ không rảnh đi hành lễ. Đối với chuyện này, Vân Khinh Hồng đã sớm nhìn quen lắm rồi. Lúc này trên Thánh Vân Đài, 2 người đệ tử trẻ tuổi của Vân gia đang giao thủ. 2 người nhìn qua thế lực ngang nhau, kiếm thanh gào thét, tử lôi cuồn cuộn, 2 đường huyền cương màu cam va chạm dày đặc, phía dưới không ngừng vang lên từng trận quát to ồn ào. Cuối cùng, một người trong đó nắm lấy cơ hội, một đường lôi quang đánh bại đối phương, sau đó huyền cương xông lên, trực tiếp đánh hạ xuống Thánh Vân Đài. 2 người đệ tử trẻ tuổi Vân gia ở trên đài cũng không lớn, nhưng ở trong nhóm cùng lứa tuổi ở Vân gia, tuyệt đối đáng chú ý. Nhưng xem xong 2 người giao thủ, Vân Khinh Hồng lại âm thầm lắc đầu, trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, hắn hơi nghiêng đầu, nói, Tiêu Nhi, con lên. Hà, Vân Tiêu sửng sốt, sau đó gật đầu, vâng. Nói xong. Vân Tiêu không chút rong dài dây dưa nhảy dựng lên, giữa không trung tử quang chợt lóe, khi rơi lên trên đài, trong tay đã cầm một thanh trường kiếm tử quang lượn lờ. Đây là Vương Huyền kiếm vào năm hắn 11 tuổi Vân Khinh Hồng đã đưa cho hắn, Bôn Lôi, hắn luôn luôn dùng cho tới bây giờ, chưa bao giờ rời khỏi người, phối hợp với Huyền công Hạch Tâm Tử Vân công của Vân gia, có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Vân Thu Ca, xin chỉ giáo. Vân Tiêu nắm chặt Bôn Lôi, ánh mắt chăm chú nhìn vào đối thủ, sắc mặt nghiêm cẩn ngưng trọng. Hai tai hoàn toàn ngăn cách tiếng nghị luận hỗn loạn chung quanh. Những năm này, theo hắn lớn lên, áp lực dư luận và thừa nhận ánh mắt khác thường, mà hắn phải gánh vác càng ngày càng nặng, càng ngày càng nhiều, những thứ này, hắn toàn bộ lặng yên nhịn xuống. Vì để cho phụ mẫu không chịu thua kém, vì để cho tương lai có được lực lượng có thể bảo hộ cho phụ mẫu, hắn liều mạng tu luyện. Không có huyền cương, hắn dùng nỗ lực đi bù lại, không có tài nguyên, hắn dùng nỗ lực lớn hơn nữa đi bù lại. 22 tuổi, nửa bước bá hoàng. Trong nhóm người bằng tuổi, cho dù đối mặt với toàn bộ đệ tử Vân gia tiên thiên có được huyền cương, hắn vẫn như cũ ở tầng lớp trên. Ngoại trừ chính hắn, không có ai biết hắn vì vậy mà đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và gian khổ. Cho tới nay, trong lòng hắn nhớ kỹ an nguy của phụ mẫu, cũng không nguyện tranh đấu với bất cứ kẻ nào, chẳng sợ bị khi dễ sỉ nhục cũng nén giận, mà hôm nay, nên là lúc mình triển lãm bản thân về phía phụ mẫu, về phía mọi người. Nhìn thấy người bỗng nhiên lên đài khiêu chiến dĩ nhiên là Vân Tiêu, Vân Thu hơi sững sờ, bởi vì trong ngày thường Vân Tiêu đều điệu thấp đến bụi bặm, cho tới bây giờ đều không xuất hiện trong so đấu. Lập tức, sắc mặt hắn hơi ngưng trọng lên, tuy rằng tuổi của Vân Tiêu nhỏ hơn hắn, hơn nữa không có huyền cương, nhưng hắn nghe nói Vân Tiêu đã bước vào cảnh giới nửa bước bá hoàng. Hơn nữa, hắn và rất nhiều đệ tử Vân gia giống nhau, đều ngầm nhiều lần cười nhạo chuyện huyết mạch của Vân Tiêu, nếu như bị một người không có huyền cương, bản thân còn thường xuyên trào phúng người ta đánh bại ở trước mặt mọi người, vậy cũng là một chuyện hơi dọa người. Hắn nhất thời quát khẽ một tiếng, giành trước tiến công, cánh tay nhoáng lên, một đường lôi điện tỏa liên từ trên thân kiếm chém ra, cùng lúc đó, huyền cương cũng hóa thành lợi kiếm màu vàng, lơ lửng xuống, đâm thẳng vào thiên linh của Vân Tiêu. Vân Tiêu thần sắc bình tĩnh, mũi kiếm đâm ra, giống như vậy là một lôi điện tỏa liên phóng lên cao, nhưng lôi điện tỏa liên hắn phóng ra đặc biệt ngưng thực, giống như là dây xích thực thể, phía trên còn phóng thích ra tử quang trong suốt nồng đậm, cả sợi dây xích giống như thạch anh tím đúc thành. Gần như từ lôi điện tỏa liên, tử vân công của ai càng thêm thâm hậu vừa nhìn hiểu ngay. Lôi điện tỏa liên của hai bên chiến đấu cùng một chỗ, nhưng chỉ có thời gian mấy giây, lôi điện tỏa liên của Vân Thu liền kẹt một tiếng bị xoắn gãy, lôi điện tỏa liên của Vân Tiêu cũng không nhân cơ hội công kích Vân Thu, mà bay lên phía trước, ở trong tiếng rít dữ dằn đánh thẳng lên huyền cương, đánh văng huyền cương ra rất xa, sau đó biến mất ở giữa không trung. Vân Khinh Hồng chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt thư thái. Vân Thu lảo đảo về phía sau vài bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, sững sờ một trận. Huyền lực của hắn so ra kém Vân Tiêu, nhưng kém không xa. Hắn vốn tưởng rằng có ưu thế huyền cương, hắn cho dù sẽ không thắng ổn định, cũng tuyệt đối không đến mức thua dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới, Vân Tiêu trong ngày thường dè dặt cẩn trọng, ai cũng không dám đắc tội, thậm chí hơi nghiêng về khiếp nhược đã tu luyện huyền, và tử vân công đến hùng hậu như thế. Mấy giây ngắn ngủi, hắn liền bị áp chế thất bại thảm hại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vân Tiêu, hắn lại chủ động lên Thánh Vân Đài. Đây thật đúng là hiếm thấy. Gia hỏa này hôm nay uống lộn thuốc đi. Ha, hiển nhiên là biết cái gọi là danh hào thiếu gia chủ không giữ được, cho nên cuối cùng ít nhiều gì đùa giỡn chút uy phong, tranh về chút thể diện. Vân Thu dễ dàng bị đánh bại như vậy. Vân Tiêu này bình thường không hiển sơn lộ thủy, thực lực thế mà lại mạnh vậy. Đây đương nhiên là bởi vì lúc trước Vân Thu đã đánh bại nhiều người khiêu chiến, huyền lực hao tổn quá lớn mà thôi. Tuy rằng Vân Tiêu có huyền lực cao một chút, nhưng không có huyền cương, ở trạng thái bình thường, làm sao có thể đơn giản đả bại Vân Thu như vậy. Đối với Vân Thu bị Vân Tiêu dễ dàng đánh bại, đệ tử Vân gia kinh ngạc rất nhiều, đều cực kỳ khó chịu. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Vân Tiêu vốn không phải là người trong cùng một tộc, mà là dã chủng nhặt được ở Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ huyễn yêu giới đều biết. Trước kia, đối chiến giống vậy, Vân Tiêu đều không tham dự, mà lần này Vân Tiêu chủ động lên đài, còn đánh bại Vân Thu. Theo bọn họ, cơ bản tương đương với người của nhà mình bị một người ngoài đánh bại, kia đương nhiên khó chịu. Trước kia nói như thế nào còn treo danh hào thiếu gia chủ, sau ngày hôm nay, ha, xem còn ai che chở cho hắn, bị quét ra khỏi gia tộc chúng ta chính là chuyện sớm muộn, lại còn vào lúc này ra cướp nổi bật. Xem ra đánh hắn xuống dưới. Lập tức, liền có một đệ tử Vân gia nhảy lên, đứng ở trước mặt Vân Tiêu, tỏ vẻ ngạo nghễ nói, đến, ta với ngươi luận bàn một chút. Giọng nói vừa dứt, thân pháp của hắn chợt lên, hư ảnh lướt trên đầy trời, mấy chục đường lôi điện kiếm quang đan vào thành một võng kiếm màu tím, chùm thẳng về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu sắc mặt ngưng trọng, lui ra phía sau nửa bước, vung bôn lôi kiếm, bảy đường lôi nhận gào thét mà ra, tiếng động phá không giống như đao cắt thủy tinh, cực kỳ chói tai. Rầm rầm, âm thanh hỗn loạn như thủy tinh vỡ nát liên tiếp vang lên. Hai người ra ở trong bóng kiếm lôi điện giao chiến với nhau, hơn 10 trượng Thánh Vân Đài, nhất thời bị một mảnh quầng sáng lôi điện bao phủ hơn phân nửa. Đại trưởng lão bọn họ đến. Lúc hai người đang giao chiến trên đài, một tiếng kêu ầm ĩ truyền đến, Vân Triệt liếc mắt nhìn lại, mấy chục bóng người đang từ các phương hướng khác nhau thong thả bay đến. Trên người mỗi một người bọn họ, đều phóng thích ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ không cố hết sức mở ra khí tức huyền lực của bản thân, nhưng vì sự xuất hiện của bọn họ, không gian chung quanh đều gần như triệt để đọng lại. Bất cứ người nào trong những người này đều là cường giả tuyệt đỉnh uy chấn huyễn yêu giới. Bọn họ là 36 trưởng lão hạch tâm của hội trưởng lão Vân gia ta. Vân Khinh Hồng nhàn nhạt lên tiếng nói với Vân Triệt, trước mắt trong 36 vị trưởng lão hạch tâm này, mạnh nhất là đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên, hắn là người đứng đầu hội trưởng lão, 20 mấy năm này, hắn cơ bản nắm giữ lấy quyền phát ngôn cao nhất. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, hắn cũng đã rõ, Vân Ngoại Thiên này sở dĩ đứng đầu trưởng lão chẳng phải bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, tuổi lớn nhất, Còn có một nguyên nhân rất quan trọng, nhi tử nhỏ tuổi nhất của hắn, Vân Tâm Nguyệt được gọi là hy vọng quật khởi của Vân gia. Không cần Vân Khinh Hồng báo cho biết, hắn liền liếc mắt một cái đã nhận ra ai là đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên. Bởi vì hắn đi cùng Vân Tâm Nguyệt. 36 vị trưởng lão theo thứ tự ngồi vào vị trí, đối với Vân Khinh Hồng, bọn họ có người gật đầu, có người làm như không thấy, có người ánh mắt thoáng phức tạp. Làm người của hội trưởng lão, bọn họ rõ ràng nhất hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì. Bởi vì chuyện ngày hôm nay, chính là do bọn họ cùng nhau đưa ra quyết định. Một trưởng lão xếp vị trí tương đối phía sau khi đi ngang qua bên người Vân Khinh Hồng, hạ giọng nói, Khinh Hồng, mục đích thật sự của so tài gia tộc hôm nay, tin tưởng người cũng hẳn đoán được. Tuyệt đại đa số trưởng lão đều ủng hộ Vân Ngoại Thiên, ngay cả ba thái trưởng lão cũng. Tuy rằng chúng ta không cam lòng, nhưng vô lực thay đổi điều gì. 2. Vân Khinh Hồng mỉm cười với hắn, chỉ tùy ý nói ra năm chữ, ngươi không cần để ý. Trưởng lão kia lắc đầu, không nói gì nữa, vẻ mặt phức tạp ngồi xuống vị trí trưởng lão của mình. Vị trí chính giữa của ghế trưởng lão, Vân Ngoại Thiên đã yên vị, mà Vân Tâm Nguyệt chính là ngồi bên phải hắn. Một hậu bối, thế mà lại ngồi cùng bàn với người của hội trưởng lão. Hơn nữa, các trưởng lão khác không ai thấy không ổn, có thể thấy được trên dưới Vân gia coi trọng tôn sùng Vân Tâm Nguyệt hạng nào. Hai người trên Thánh Vân Đài đang giao đấu, mà sau rằng co ngắn ngủi, Vân Tiêu đã bắt đầu dần dần chiếm thế thượng phong. Nhìn thấy Vân Tiêu thế mà lại giao thủ với đệ tử Vân gia ở trên Thánh Vân Đài, các đại trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và phức tạp. Vân Ngoại Thiên nhìn thoáng qua Vân Tiêu trên đài, lại liếc nhìn Vân Khinh Hồng, trong mũi nhàn nhạt phun ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, liếc nhìn nhí tử mình, nhất thời khuôn mặt ngạo nghễ. Hơn 20 năm trước, Vân Khinh Hồng là kiêu tử đệ nhất của Yêu Hoàng Thành, càng là đế quân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của huyễn yêu giới. Vầng hào quang của hắn quá mức chói mắt, tuy rằng Vân Ngoại Thiên chỉ lớn hơn hắn 50 tuổi, nhưng chỉ có tư cách ngưỡng mộ. Không nghĩ tới vận mệnh biến chuyển, người bản thân đã từng chỉ có thể ngưỡng mộ ghen tị, lại thành một tên phế nhân, nhi tử cũng là dã chủng mọi người đều biết, nghĩ đến địa vị hiện giờ ở Vân gia của bản thân, nghĩ đến nhi tử của mình, cảm giác về sự ưu việt này thấy quả thật đừng quá sảng khoái. Ha ha, một trận cười to sang sảng đột nhiên vang lên, trên không, một bóng người cao lớn trống rỗng xuất hiện, giọng nói điếc tai hơi phô trương truyền đến, Mộ gia Mộ Vũ Bạch, đặc biệt tới tham gia sự kiện Vân gia. Mộ Vũ Bạch sẽ đến, người của Vân gia không một ai cảm thấy kỳ quái, mục đích hắn tới. Mỗi người đều lòng dạ biết rõ, hơn nữa cũng chuẩn bị ứng đối, nhưng nhìn thấy chỉ có một mình Mộ Vũ Bạch trình diện, các trưởng lão vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ ào ào đứng lên, lại có vài thập niên, Mộ Vũ Bạch sẽ trở thành người đứng đầu Mộ gia, địa vị còn hơn mọi người ở đây, bọn họ tự nhiên phải đứng dậy đón chào. Vân Ngoại Thiên đứng dậy chắp tay nói, Mộ thiếu gia chủ đến, chúng ta tự nhiên hoan nghênh đến cực điểm, còn xin mời ngồi. Không cần. Mộ Vũ Bạch khoát tay chặn, lại, ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi là được. Nói xong, thân thể hắn lóe lên, bóng dáng thuấn di đến bên cạnh Vân Khinh Hồng, sau đó phô trương thanh thế ngồi xuống, không hề để ý đến những người khác. Mộ tiền bối. Vân Triệt chào một tiếng. Mộ Vũ Bạch gật gật đầu, nhìn Vân Tiêu trên đài đã ổn định chiếm thế thượng phong, vuốt cằm nói, chật, tiểu tử này, cũng còn không tồi đi. Đại ca, sao chỉ có một mình huynh? Muội còn tưởng cha cũng tới. Mộ Vũ Nhu nhỏ giọng nói. Sắc mặt Mộ Vũ Bạch thoáng ngưng trọng lên. Hạ giọng nói, cha vốn cũng muốn tới, nhưng bị ta ngăn cản. Nói tới đây, ánh mắt của hắn bỗng nhiên liếc xéo về chỗ của Vân Ngoại Thiên, giọng nói cũng hạ thấp xuống, ta và cha điều tra chuyện Tiêu Nhi và nha đầu nhà Thiên Hạ bị tập kích, tra được một dấu vết khủng khiếp. Hôm nay trận tộc so đấu này, những người khác của vương tộc Huyễn Yêu có khả năng sẽ đến. Chân mày Vân Khinh Hồng chợt nhảy lên. Vương tộc Huyễn Yêu. Hai hàng chân mày của Mộ Vũ Nhu cũng bỗng chốc nhíu lại, đại ca, kết quả mọi người tra được là gì? Ngày đó rốt cuộc là người nào xuống tay với Tiêu Nhi? Mộ Vũ Bạch khẽ lắc đầu, chính là tra được một chút dấu vết, nhưng không cách nào xác định, cũng không có bất kỳ chứng cứ thực chất nào. Yên lặng xem xét đi. Nếu cục diện không khống chế được mà nói, hừ, vị trí đứng đầu Vân gia này, không cần cũng thế. Một nhà các ngươi cứ đến Mộ gia chúng ta, so ra còn thoải mái hơn nơi khỉ gió này. Mộ Vũ Nhu nhìn thoáng qua Vân Khinh Hồng, yên lặng thở dài một hơi. Mộ Vũ Bạch có thể nói linh hoạt như thế. Nhưng nàng biết, Vân Khinh Hồng tuyệt đối sẽ không nguyện ý rời khỏi Vân gia, dù sao bộ tộc Vân Thị chứa đầy lấy sinh mạng, tâm huyết, kiêu ngạo, vinh quang của nhất mạch gia chủ hắn, sao hắn có thể cam tâm rời khỏi Vân gia, cũng khiến vị trí gia chủ cho huyết mạch Vân Thị khác. Lúc này, một giọng nói bình thản từ đằng xa truyền đến, thiên hạ vô địch, tiến tới bái phỏng. 8 chữ ngắn ngủn, chữ đầu tiên, còn giống như ở ngoài 10 dặm, mà một chữ cuối cùng, lại như ở bên tai, trong giọng nói ẩn chứa huyền lực hùng hậu. Khiến cho toàn bộ 36 trưởng lão có mặt ở đây động dung, mà giọng nói này, còn có tên báo ra, cũng làm cho toàn bộ bọn họ đứng lên. Không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện hai bóng dáng, người bên trái kia Vân Triệt quen biết, chính là thiên hạ đệ nhất. Mà bên phải hắn, đứng một người trung niên tướng mạo ôn hòa, cười rất chân thành, vị trí hắn dừng lại, còn gần phía trước nhất hơn thiên hạ đệ nhất, trước hắn hô lên thiên hạ vô địch, chính là tên của hắn. Thiên hạ vô địch. Sao hắn có thể đến nơi này? Trên mặt Vân Khinh Hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó, hắn như có đăm chiếu liếc mắt nhìn Vân Triệt một cái, lại không có hỏi Vân Triệt cái gì, mà trực tiếp giải thích nói, hai người này, thiên hạ đệ nhất con đã quen biết, người bên cạnh kia, tên thiên hạ vô địch, tuổi sấp xỉ ta, là bào đệ của thiên hạ hùng đồ tộc trưởng bộ tộc Tinh Linh, cũng là người trong cùng thế hệ có thực lực, địa vị gần với thiên hạ hùng đồ ở bộ tộc Tinh Linh. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, hắn vào 2 tháng trước truyền âm cho thiên hạ đệ nhất, để cho hắn có mặt ở Vân gia tộc so này, không nghĩ tới, hắn chẳng những đến đây, còn mang đến một nhân vật cấp quan trọng như thế. Thật hiển nhiên, thiên hạ đệ nhất đại khái đoán được mục đích của Vân Triệt, hắn luôn luôn tồn tại ân tình Vân Triệt cứu muội muội của hắn ở trong lòng, địa vị, thân phận, tâm tính của hắn đều quyết định hắn tuyệt đối không đồng ý thiếu ân tình của người, cho nên hắn chẳng những đến đây, ngược lại cho Vân Triệt một kinh hỉ cũng đủ. Chỉ có điều, tên của đám người gia tộc thiên hạ này, thật sự là một cái còn bá khí hơn một cái. Nếu chính là thiên hạ đệ nhất đến, người của hội trưởng lão tùy ý nghênh đón một chút là được rồi, dù sao thiên hạ đệ nhất mặc dù là thiếu gia chủ, nhưng chung quy là một tiểu bối, nhưng thiên hạ vô địch đã đến, vậy cũng liền không giống với lúc trước. Vân Ngoại Thiên vội vàng bay vút lên không trung, ân cần nghênh đón nói, hóa ra là vô địch trưởng lão và thiên hạ thiếu gia chủ. Ha ha, thiên hạ vô địch ôn hòa cười, thần thái ôn hòa không hề có khí thế kia thật sự có phần không quá xứng đôi, với đại danh thiên hạ vô địch của hắn, không mời tự đến, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Vô địch trưởng lão nói chi vậy, hai vị đã đến, Vân gia chúng ta hoan nghênh cũng không kịp, xin mời ngồi. Hai người ngồi vào vị trí, ánh mắt của thiên hạ đệ nhất và Vân Triệt đụng chạm một chút, khẽ gật đầu với nhau. Một người dùng ánh mắt chào hỏi, một người dùng ánh mắt biểu đạt lòng biết ơn. Tộc so lần này của Vân gia nhất định bất thường, thiên hạ đệ nhất và thiên hạ vô địch vừa mới ngồi xuống, lại là một giọng nói từ trên không truyền đến, chậc chậc, xem ra lần này Vân gia các ngươi khách quý không ít đi, vậy còn náo nhiệt hơn dự tính của ta. Giọng nói này trong cuồng ngạo mang theo sắc nhọn, làm cho người ta nghe vào trong tai, toàn thân đều trở nên không thoải mái. Giọng nói kèm với khí tức truyền đến, không khí nhất thời bị kiềm hãm, Vân Triệt thấy rõ ràng sắc mặt của Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Bạch đồng thời khẽ biến. Một người trung niên từ không trung chậm rãi đánh xuống, người này một thân thanh y, ngũ quan lộ ra quỷ dị nói không nên lời, sắc mặt của hắn mơ hồ mang theo một chút màu xanh, khiến Vân Triệt ngạc nhiên nhất chính là ánh mắt hắn, đúng là hình dáng tam giác hẹp dài. Đụng chạm với ánh mắt của hắn, Vân Triệt ngược lại có một cảm giác khắp cả người phát lạnh. Chỉ có điều kia cũng không phải là khí tức của huyền công hệ băng, mà là một loại âm trầm thấu xương làm cho người ta sợ hãi. Người Mộ gia tới, lại quá mức bình thường, bộ tộc thiên hạ sẽ đến, tuy rằng khiến trưởng lão Vân gia trưởng lão hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không phát hiện được cái gì. Nhưng người này xuất hiện, lại khiến chúng trưởng lão Vân gia đều kinh ngạc không thôi. Hắn từ không trung chậm rãi mà rơi, giọng nói khàn khàn khó nghe nói, ta lần này giống vậy là không mời tự đến, các vị bằng hữu Vân gia ngược lại xin đừng trách. Vân Ngoại Thiên đứng dậy đón chào, Hách Liên huynh nói gì vậy, đã đến đây, tự nhiên là khách quý. Xin mời ngồi. Hách Liên bằng, ngươi tới làm cái gì? Lúc này, một giọng nói không quá thân mật vang lên, người phát ra âm thanh, rõ ràng là Mộ Vũ Bạch. Mắt tam giác hẹp dài của Hách Liên bằng nhíu lại, nhàn nhạt cười lạnh, Mộ Vũ Bạch, ngươi có thể không mời tự đến, ta vì sao không thể? Vân gia dù sao là bá chủ năm đó, toàn tộc so tài này, ta đương nhiên có hứng thú rất lớn đến quan sát quan một phen. Hai chữ năm đó, cố ý bị nói cực kỳ nặng, Mộ Vũ Bạch hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, nhưng chân mày lại hơi nhíu lại. Bởi vì theo ý hắn, người này xuất hiện, tuyệt không tầm thường. Hách Liên bằng, nhân vật số 3 đồng lứa với gia chủ trong gia tộc Hách Liên. Vân Khinh Hồng giải thích với Vân Triệt nói, bản thể của bọn họ là yêu xà 9 đầu, trên thể chất có thiên phú cực cao, thực lực rất mạnh, nhưng đã qua vạn năm, đều bị Vân gia chúng ta áp chế, vẫn luôn là lão nhị vạn năm, nhưng sau khi Vân gia ta thay đổi bất ngờ. Bọn họ hiện giờ là đứng đầu 12 gia tộc thủ hộ. Gia tộc Hách Liên bộ tộc yêu xả 9 đầu. Vân Triệt yên lặng của liếc mắt nhìn chằm chằm vào người tên Hách Liên bằng này, nhớ kỹ dung mạo của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Giao chiến của hai người trên đài cũng tiến vào kết thúc vào lúc này. Trong một loạt tiếng xé rách chói tai, huyền cương màu cam bị đánh tan. Sau đó hét thảm một tiếng, một bóng người từ trên thánh vân đài bay xuống, nặng nề nện ở trên mặt đất. Trên đài. Vân Tiêu cầm trong tay Bôn Lôi kiếm, chậm rãi đi đến bên cạnh Thánh Vân Đài. Hắn mặc dù ít nhiều gì hơi thở hổn hển, nhưng thần sắc coi như bình tĩnh, trên trán còn ẩn hàm khí thế. Vân Hàn ca, đa tạ. Đệ tử Vân gia bị đánh bại không cam lòng của cắn răng một cái, từ trên mặt đất đứng lên, lặng yên không tiếng động rời đi. Hiện giờ, dưới đài đã không chỉ là một ít đệ tử trẻ tuổi, hội trưởng lão, còn có người của ba gia tộc cũng đều ở dưới đài. Trước khi bắt đầu đại hội, những đệ tử tuổi trẻ ở tộc So liền vào đi tỉ thí, tự nhiên ôm mục đích triển lãm bản thân ở trước mặt trưởng bối, nhưng không nghĩ tới, người đầu tiên làm náo động lại là Vân Tiêu. Càng không nghĩ tới, Vân Tiêu bình thường bị khi dễ chưa bao giờ dám phản kích, thế mà lại cất giấu thực lực hùng hậu như vậy. Hừ, tiểu tử này. Dưới đài, nhìn Vân Tiêu bình thường bị bản thân cười nhạo đủ kiểu thế mà lại ra danh tiếng lớn, Vân Hạo tỏ vẻ khó chịu, hắn nhìn lướt qua chỗ ngồi của chúng trưởng lão, cười lạnh một tiếng, hai chân đạp lên mặt đất, phi thân lên, rơi vào trên thánh vân đài, hai tay ôm ngực, ung dung của nói, Vân Tiêu, hôm nay biểu hiện rất không tệ đi, nào, hai ta luận bàn một chút. Chân mày Vân Tiêu liền ngưng lại, vẻ mặt cũng trở nên thận trọng lên. Thực lực của Vân Hạo và Vân Tiêu đều là nửa bước bá hoàng, hơn nữa Vân Hạo đã dừng ở cảnh giới nửa bước bá hoàng 4 năm, mà Vân Tiêu chỉ có 1 năm mà thôi. Lại thêm Vân Hạo có được huyền cương, lúc trước Vân Tiêu lại liên tiếp chiến hai trận, huyền lực lớn tiêu hao, nếu hai người giao thủ, chính là cục diện nghiêng về một phía. Vân Tiêu vốn không có khả năng có phần thắng. Ha ha, nhi tử thứ ba này của ngươi, không phải đang rõ ràng khi dễ người sao? Trên bàn trưởng lão, một trưởng lão xếp sau nói với người bên cạnh. Vân Hạo có phụ thân là một trong 36 trưởng lão hạch tâm của Vân gia, bài vị hơi thấp. Vân Hạo cũng là nhi tử của trưởng lão hàng thật giá thật. Nghe nói như thế, phụ thân Vân Hạo hừ nhạt một tiếng, nói, bọn chúng đều là người trẻ tuổi, tỉ thí với nhau, chỉ có mạnh yếu, nào có khi dễ người. Thực lực không đủ, bị khi dễ cũng chẳng trách ai, hơn nữa. Hắn hạ giọng nói, hôm nay là ngày Vân Khinh Hồng xuống đài, dã chủng này của hắn, cũng sớm đi xuống cho thỏa đáng. Lúc trước Vân Tiêu chưa bao, giờ giao thủ với Vân Hạo, trong lòng cũng đặc biệt không yên. Lúc này, bên tai hắn, bỗng nhiên truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, Vân Hạo kẻ lỗ mãng này thích công, vì làm náo động, nhất định mong trong thời gian ngắn nhất đánh bại ngươi, cho nên vừa lên đến liền chắc là một trong ba sát chiêu mạnh nhất của Tử Vân Công. Vận dụng Lôi Triển Quyết con vẫn luôn luôn khổ luyện cho ta. Có thể thắng vì đánh bất ngờ không? Sẽ nhìn năng lực khống chế Lôi Triển Quyết của con. Ánh mắt của Vân Tiêu vừa động, nhìn về phía Vân Khinh Hồng. Sắc mặt Vân Khinh Hồng bình tĩnh, hơi mang ý cười, từ đầu đến cuối. Không có người nào phát hiện được gia chủ này rõ ràng đã phế đi vài thập niên, nhưng lại sử dụng huyền lực truyền âm cao sâu vô cùng. Vẻ bất an trên mặt Vân Tiêu biến mất, ánh mắt trở nên đông lạnh mà kiên quyết, cánh tay chậm rãi mà động, bôn lôi kiếm nghiêng lên để ngang trước thân mình. Vân Hạo lấy ra vũ khí của mình, cười híp mắt nói, Vân Tiêu, ngươi đã vừa mới đánh hai trận, còn ta, cũng đương nhiên sẽ không nguyện ý chiếm tiện nghi của ngươi, nếu ta trong vòng 5 chiêu không cách nào thắng ngươi, vậy tính ta thua. Nếu ngươi ngay cả 5 chiêu của ta đều đón không được, ha ha, vậy cũng đừng trách ta. Khinh miệt trong lời nói của Vân Hạo, cho dù là kẻ ngốc đều có thể nghe được rành mạch. Nhưng mà đây còn dưới tình huống Vân Khinh Hồng cũng có mặt. Chung quanh Thánh Vân Đài nhất thời một trận âm thanh cười thầm, đủ loại ánh mắt nghiền ngẫm, thương hại nhìn về phía Vân Tiêu. Mà trái lại Vân Tiêu cũng tỏ vẻ bình tĩnh, ánh mắt thẳng tắp của nhìn chằm chằm vào kiếm trong tay Vân Hạo, giống như không để ý lời hắn mới vừa nói. Hiệu quả không đạt tới dự tính, trong lòng Vân Hạo tương đương với khó chịu, khẽ cắn răng một cái, âm thầm cười lạnh nói, kẻ bất lực này, giả vờ còn thật giống như có chuyện như vậy, xem ta một chiêu cho ngươi lăn xuống đi. Cánh tay Vân Hạo vừa động, thân thể chợt tiến lên mà ra, trong nháy mắt liền đâm về phía trước Vân Tiêu, trên người, một đoàn huyền lực lôi điện vừa mới âm thầm xúc thế đã lâu đột nhiên phóng thích, sau đó ở mũi kiếm mãnh liệt nổ bung, nổ ra năm đường lôi điện cự mãng khủng bố dữ tợn. Oa, vừa lên đến liền là tử sát lôi cương. Xem ra Vân Hạo muốn một chiêu liền đánh tiểu tử kia đi xuống. Nếu Vân Tiêu chống đỡ, nhất định bị đánh đến dưới đài, nếu kiên cường chặn, ha, đoán chừng rơi xuống nửa cái mạng cũng có thể. Đối mặt với Vân Hạo vừa lên đến liền bỗng nhiên phóng thích ra tử sát lôi cương, Vân Tiêu lại không tránh không né, chỉ có ánh mắt hắn bỗng chốc trừng lớn, lôi điện huyền lực bùng nổ mà đến, rõ ràng chiếu vào bên trong con ngươi của hắn, bôn lôi kiếm của hắn vung lên, mang lên một mảnh bóng kiếm hoa mỹ màu tím. Năm đường lôi điện huyền lực ẩn chứa uy lực kinh khủng kia, sau khi đụng chạm đến bóng kiếm của hắn, nhưng không bùng nổ, mà lại dưới từng luồng huyền lực mềm mại như nước chảy bị tinh xảo dẫn đi, lướt qua phía sau thân thể Vân Tiêu bay ra mà đi, ngay cả kiếm của Vân Hạo cũng bị một luồng lực lượng khó hiểu nặng nề lôi kéo một chút, huyền lực sắp phóng thích lần thứ hai trên thân kiếm cũng theo đó mà tán. Vân Hạo vốn định một chiêu đánh bay Vân Tiêu nhất thời quá sợ hãi, nhưng còn chưa kịp để hắn hoàn toàn phản ứng kịp, kiếm quang của Vân Tiêu đã đột nhiên tới, chính giữa lồng ngực của hắn. Kinh lôi kiếm. Vân Hạo vừa lên đến liền sử dụng một trong sát chiêu mạnh nhất của Tử Vân Công, chính là lúc huyền lực phòng ngự yếu nhất. Dưới chiêu kinh lôi kiếm này, huyền lực hộ thân của hắn trực tiếp bị xé rách. Vân Hạo kêu đau đớn một tiếng, bay rớt ra ngoài. Sau đó đầu chấm đất, một phát ngã lộn nhào đập vào dưới đài, kèm theo răng rắc một tiếng, nện nát một chiếc ghế ngồi bằng gỗ. Vân Hạo như chó chết quỳ rạp trên mặt đất, cứ thế hồi lâu không đứng lên. Đây là trước mắt bao người, hội trưởng lão đều ở đây, còn có ba gia tộc thủ hộ khác, có thể nói mất mặt xấu hổ tới cực điểm. Chung quanh nhất thời trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đệ tử Vân gia đều triệt để há hốc mồm. Huyền lực của Vân Hạo so ra hùng hậu hơn Vân Tiêu, lại có chứa huyền cương. Đối diện với Vân Tiêu vẫn dưới trạng thái huyền lực tiêu hao lớn, bọn họ vốn tưởng rằng Vân Tiêu rất có khả năng bị Vân Hạo một chiêu đánh tan, không nghĩ tới, bị một chiêu đánh tan, lại là Vân Hạo. Mà các trưởng lão đang ngồi sau kinh ngạc, ao ao lộ vẻ mặt kinh dị, bởi vì bọn họ nhìn ra được, Vân Tiêu vừa rồi sử dụng, chính là lôi triển quyết khó tu luyện nhất trong Tử Vân Công. Lĩnh ngộ, tu luyện này đều cực kỳ khó khăn, hơn nữa ngay cả có thành tựu, cũng rất khó khống chế trong thực chiến. Cho nên rất nhiều đệ tử Vân gia trực tiếp buông tha cho tu luyện lôi triển quyết, thậm chí một vài trưởng lão đều không đề nghị con cháu tu luyện. Nhưng mà, bọn họ lại từ dưới tay Vân Tiêu, thấy được một chiêu này, hơn nữa sử dụng cực kỳ xinh đẹp, đánh Vân Hạo một chiêu thắng vì đánh bất ngờ, trở tay không kịp. Vân Khinh Hồng gật đầu với Vân Tiêu, trên mặt lộ ra ý cười nhẹ. Vân Hạo cuối cùng từ trên đất đứng lên, môi hắn co rúm, gương mặt đã biến thành màu gan heo. Cảm nhận được đủ loại ánh mắt khác thường ở chung quanh nhìn chăm chú. Hai tay hắn nắm chặt, bỗng nhiên gầm một tiếng dữ dội. Vân Tiêu, vừa rồi ta chỉ thử. Chúng ta một lần nữa so đấu. Tiếng hô vừa dứt, hắn liền định một lần nữa xông lên Thánh Vân Đài. Lúc này, phụ thân của hắn hừ lạnh một tiếng, lui ra. Người đã bị đánh bại, hơn nữa còn là đại bại. Cha của mình quát lớn, thân thể Vân Hạo khựng lại một chút, gương mặt đỏ lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Phụ thân, vừa rồi con chính là sơ ý, ngay cả một nửa thực lực cũng chưa dùng đến. Vân Tiêu hắn ngay cả huyền cương đều không có, tại sao có thể là đối thủ của con, hắn, câm miệng. Phụ thân Vân Hạo giận dữ, nghiêm mặt trầm giọng nói, chính ngươi cũng biết Vân Tiêu không có huyền cương, tuổi của hắn vẫn còn nhỏ hơn, phía trước còn đã chiến hai trận, lại một chiêu đánh ngươi xuống dưới. Ngươi thua còn chưa đủ mất mặt xấu hổ sao? Nhanh chóng cút xuống dưới cho ta. Cả người Vân Hạo giật mình, hắn nghiêng mắt, oán hận liếc mắt nhìn chằm chằm vào Vân Tiêu, sau đó cắn răng lui ra. Chỉ có điều, hắn rõ ràng cảm thấy Vân Tiêu biến hóa. Vừa rồi khi hắn trừng Vân Tiêu, phát hiện Vân Tiêu lại thủy chung bình tĩnh như thường, trong mắt thậm chí có chút uy lăng, cũng không phải rụt rè giống như bình thường. Giống như là, bỗng nhiên trở nên không hề cố kỵ. Một chiêu lôi triển quyết thật đẹp. Một giọng nói khen ngợi truyền đến, mà người lên tiếng, rõ ràng là thiên hạ vô địch. Hắn chậm rãi gật đầu nói, nghe nói lôi triển quyết của Vân gia khó tu khó tinh, không nghĩ tới một tiểu bối của Vân gia lại có thể thi triển thuần thục như thế, thật không hổ thẹn danh thiếu chủ Vân gia. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ngoại sinh của ai, có thể kém đi đâu. Mộ Vũ Bạch không chút khách khí nói tiếp. Mắt tam giác của Hách Liên Bằng khẽ nhếch, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thực lực của một thế hệ đệ tử trẻ tuổi Vân gia này có tiêu chuẩn như vậy, ha ha, thật cũng không sai đi, đáng tiếc còn hình như kém cỏi hơn gia tộc Hách Liên chúng ta một chút như vậy. Lời vừa nói ra, chúng trưởng lão đang ngồi đều mặt lộ vẻ giận dữ. Đã qua vạn năm, 12 gia tộc thủ hộ đều là Vân gia cầm đầu, Hách Liên làm thứ, gia tộc Hách Liên bị Vân gia đè ép vạn năm, sau đó cuối cùng đè lại, tự nhiên đắc ý phi phàm, những năm này không ít lần trào phúng và ngạo nghễ Vân gia. Vân Ngoại Thiên cười nhẹ, nói, Hách Liên huynh nói lời ấy sai rồi, tuy rằng thực lực của Vân Tiêu coi như khá lắm rồi, nhưng còn xa xa không đủ để đại biểu cho thực lực đệ tử trẻ tuổi của Vân gia chúng ta, cho dù hắn có thể có được huyền cương lực cũng không thể. Tâm nguyện. Để các vị khách quý xem cái gì mới là thực lực của trẻ tuổi Vân gia. Vâng, phụ thân. Vân Tâm Nguyệt từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó bay vút không trung, nhưng không dừng ở trên Thánh Vân Đài, mà lơ lửng ra tay, giọng điệu tào nhã nói, thiếu gia chủ, ngươi đã chiến liên tiếp mấy trận, chính diện giao thủ không công bằng, ta dùng huyền cương luận bàn một phen với ngươi. Cánh tay trái của Vân Tâm Nguyệt đẩy ra, huyền cương màu xanh giống như sao băng bắn ra, khi tới gần Vân Tiêu, hóa thành một hình dáng vòng tròn đường kính dài 3 thước. Cùng lúc đó, một đoàn lôi điện tử quang chói mắt cũng lóng lánh dựng lên, hoàn toàn nuốt hết màu xanh vốn có. Đám người thiên hạ vô địch, Hách Liên Bằng đồng thời chú mục vào huyền cương màu xanh đến từ Vân Tâm Nguyệt. Màu xanh, đây là huyền cương thiên phú mà tuyệt đỉnh thiên tài của Vân gia mới có thể có được. Yêu vương Vân Thương Hải năm đó, còn có Vân Khinh Hồng uy chấn yêu hoàng thành, cũng giống vậy mới là huyền cương màu xanh. Vân Tiêu luôn luôn tương đối kính trọng Vân Tâm Nguyệt, càng biết khác biệt vĩ đại về thực lực giữa mình và Vân Tâm Nguyệt. Đối mặt với công kích đến từ huyền cương của Vân Tâm Nguyệt, hắn một chút đều không dám khinh thường, vung kiếm lên. Huyền cương sinh ra từ vòng tròn tử điện cấp tốc xoay tròn, phóng thích ra từng vòng điện hồ dữ tợn tàn sát bừa bãi, đến chỗ nào, lôi đình điếc tai, không gian vặn vẹo, ngay cả không gian đều gần, như bị huyền lực lôi điện dày đặc đến đáng sợ xé rách. Dưới huyền lực khủng bố, Vân Tiêu vẫn chưa tới gần, liền đã bị khí tức bàng bạc mạnh mẽ đẩy ra, ngay cả bôn lôi kiếm cũng bị một trận xung kích run run, gần như cầm không được. Huyền cương xoay tròn trong ngắn ngủi, sau đó bỗng nhiên bay về phía Vân Tiêu, hơn 10 đường hồ quang cũng từ trên huyền cương phóng thích mà ra. Chỉ nghe keng một tiếng, bôn lôi kiếm trong tay Vân Tiêu trong điếc tai bị dễ dàng đánh bay ra ngoài, cánh tay của Vân Tiêu bị chấn động và điện giật hoàn toàn chết lặng, thân thể cũng bị xung kích bay rớt ra ngoài, lảo đảo rơi xuống bên cạnh Thánh Vân Đài. Cánh tay Vân Tâm Nguyệt vung lên, huyền cương nhất thời bay trở về. Không tự mình ra tay, mà gần như lấy huyền cương, liền vô cùng dễ dàng đánh bại Vân Tiêu. Vân Tâm Nguyệt lại không có lộ ra một chút vẻ đắc ý, mà khẽ gật đầu về phía Vân Tiêu, thiếu gia chủ, đắc tội. Vân Tiêu vội vàng xua tay, chân thành nói, không hổ là Tâm Nguyệt ca, thật sự rất lợi hại. Đệ tử Vân gia nhất thời vang tiếng reo hò, cái tên Vân Tâm Nguyệt này nhất thời vang vọng trên nửa khoảng không Vân gia. Vân Tiêu chiến liên tiếp 3 trận ra nổi bật, bị vòng hào quang của Vân Tâm Nguyệt hoàn toàn triệt để che giấu. 36 trưởng lão hạch tâm của Vân gia cũng đều là ào ào gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc khen ngợi và ao ước. Mà đối diện với mấy tiếng hoan hô và khen ngợi này, Vân Tâm Nguyệt lại hoàn toàn bình tĩnh, không hề ngạo nghễ và kiêu căng, rất bình thản quay về chỗ ngồi. Thiên phú, thực lực, tâm tính của hắn, quả nhiên cực kỳ hoàn mỹ. Cũng khó trách hắn sẽ được gọi là hy vọng quật khởi của Vân gia. Ánh mắt Vân Triệt khép hờ, luôn luôn chờ Vân Tâm Nguyệt trở lại chỗ ngồi, mới rời ánh mắt khỏi trên người hắn. Sau đó như có đăm chiêu nhìn về phía Vân Khinh Hồng, cũng là vừa khéo đối diện với ánh mắt của Vân Khinh Hồng, từ trong ánh mắt của nhau, bọn họ đều mơ hồ nhìn thấy gì, sau khi ánh mắt tiếp xúc ngắn ngủi, bọn họ lại đồng thời rời ánh mắt đi. Không một tiếng trao đổi nào, bọn họ lại rõ ràng đọc hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt của đối phương. Có lẽ, đây cũng chính là lòng có tương thông nào đó ở giữa phụ tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốt, rất tốt. Hách Liên Bằng liên tiếp gật đầu. Còn vỗ tay, đã sớm nghe nói Tâm Nguyệt hiền chất thiên tư phi phàm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh xứng với thực, so với nhi tử không nên thân kia của ta còn phải mạnh hơn 3 phần. Xem ra chỉ cần có Tâm Nguyệt hiền chất ở đây, tin đồn Vân gia sắp triệt để xuống dốc, cũng chỉ có thể là câu chuyện cười. Nhìn biểu hiện của Vân Tâm Nguyệt, trên mặt Hách Liên Bằng lộ vẻ kinh thán, trong lời nói càng rất tán thưởng hắn, đánh giá càng cực kỳ cao, ngay cả xưng hô đều thân thiết hiền chất. Tuy rằng Vân Ngoại Thiên cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng khó nén vẻ đắc ý, nói, Hách Liên huynh quá khen, tiểu nhi Tâm Nguyệt tuổi còn quá nhỏ, còn kém xa lắm, về sau, mong rằng Hách Liên huynh chỉ điểm nhiều hơn. Vân lão đệ quá khiêm nhượng, Hách Liên Bằng cười hề hề của nói. Hừ, thiên tư của Vân Tâm Nguyệt này đúng là không tầm thường, Vân gia trăm năm không thể tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, lại như cũ có thể nuôi dưỡng được một hậu bối như vậy, còn là huyền cương màu xanh trời sinh. Cũng thật khó được, chỉ có điều Hách Liên Bằng này cũng nâng thật sự quá cao. Thiên hạ đệ nhất thấp giọng nói. Ha ha, thiên hạ vô địch cười nhẹ, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua phương xa, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta hôm nay chính là quần chúng. Khích lệ của Hách Liên Bằng, các trưởng lão Vân gia cũng hưởng thụ đến cực điểm. Cảm giác sâu sắc Vân Tâm Nguyệt đã lấy lại được thể diện rất lớn, cho Vân gia đang ở vị trí thấp nhất, đối với hắn cũng tự nhiên coi trọng tán thưởng thêm. Đệ tử trẻ tuổi của Vân gia càng ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Tâm Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và sùng bái. Vân Tiêu về tới bên người Vân Khinh Hồng, nhưng trong vẻ mặt lại không có bao nhiêu mất mát, bởi vì hắn bại bởi Vân Tâm Nguyệt, tuyệt đối không phải chuyện gì không thể tiếp nhận, ngược lại bình thường nhất. Vân Khinh Hồng liếc hắn một cái, nói, Tiêu Nhi, con nhớ kỹ, cho dù từ lúc nào, đối mặt với ai, đều vĩnh viễn đừng cho rằng mình chắc yếu hơn người khác, càng đừng nghĩ rằng bản thân bại điều bại là nên. Đó là tâm lý chỉ có người nhu nhược và phế vật mới có. Lời Vân Khinh Hồng nói, giống như một tiếng sấm trong dáng mây vang lên bên tai, thân thể của hắn chợt ưỡn thẳng, nghiêm mặt nói, vâng, hài nhi thụ giáo. Thời gian dần dần tới gần thời gian chính thức bắt đầu Vân gia tộc so. Lúc này, 3 vị thái trưởng lão mà mọi người Vân gia luôn luôn yên tĩnh chờ đợi, rốt cục đã đến. Trên không Thánh Vân Đài không tiếng động bay tới 3 đoá mây tím, Vân gia trên từ hạch tâm trưởng lão. Dưới đến trẻ tuổi, toàn bộ đứng lên, vẻ mặt cung kính nhìn lên trên không. Sau đó, 3 đoá mây tím đồng thời tản ra, chiếu xuống tia lôi điện màu tím nồng liệt, giữa ánh sáng màu tím, 3 bóng người cũng chậm rãi hiện lên, bọn họ đồng thời lơ lửng trên không trung, 3 luồng khí tức chồng chất lên nhau, cũng thong thả không tiếng động bao phủ xuống dưới, 3 luồng khí tức này không hề có một chút tính công kích, lại như tinh không như biển cả, bàng bạc biển xanh, dưới luồng khí tức này, mọi người như bị thánh quang chiếu khắp. trong lòng thậm chí có kích động muốn quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Ba người này, giống như ba thánh nhân đến từ ngoài trời xanh, từ trên cao mắt nhìn xuống chúng sinh Vân gia. Thiên hạ vô địch, Mộ Vũ Bạch, Hách Liên Bằng cũng đều đứng lên. Bởi vì luận bối phận, ở trước mặt ba người này, bọn họ cũng chỉ là tiểu bối. Ba người này nhìn qua chính là người trung niên, tóc đen râu đen, nhưng khí tức của bọn hắn lại tràn đầy năm tháng lắng đọng lại thâm hậu, làm cho người ta có thể từ đó cảm thấy được rõ ràng cảm giác già nua và hơi trầm trọng. Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê, ba thái thượng trưởng lão còn sót lại hiện giờ của Vân gia. Trăm năm trước, ba người bọn họ ở trong đồng lứa thái trưởng lão của Vân gia, thực lực chỉ có thể xếp ở hạng chót. Nhưng, theo 10 người mạnh nhất Vân gia và yêu vương Vân Thương Hải, chôn vùi ở Thiên Huyền Đại Lục, bọn họ cũng liền trở thành ba người mạnh nhất Vân gia. Cũng là ba nền tảng mạnh nhất toàn tộc Vân gia. Vân Ngoại Thiên lơ lửng nửa thân, thân thể khom lên, cung kính nói, cung nghênh ba vị thái trưởng lão. Cung nghênh ba vị thái trưởng lão. Trên dưới Vân gia cùng hô lên. Tiêu Nhi, đỡ cha đứng lên. Vân Khinh Hồng nói. Dưới nâng đỡ của Vân Tiêu, Vân Khinh Hồng chậm rãi đứng lên. Trên không, thái trưởng lão ở chính giữa lên tiếng nói. Khinh Hồng, thân thể ngươi không tiện, không cần làm tục lễ đó, ngồi xuống đi. Vân Khinh Hồng lại lắc đầu, thẳng tắp đứng lên. Sau đó hành một lễ vãn bối cung kính về phía ba vị thái trưởng lão. Trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác biệt, Vân gia ta cường thịnh vạn năm, thiên địa trời đất chứng giám. Vân Khinh Hồng ta thân là người đứng đầu Vân gia, sao lại há có thể làm trái với cấp bậc lễ nghĩa cơ bản này? Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê đều mơ hồ nghe ra ý tại ngôn ngoại của Vân Khinh Hồng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vân Hà khoát tay, nói, Khinh Hồng, tính tình ngươi ngay thẳng, tốt cũng không tốt. Đều ngồi xuống đi. Vài vị khách quý đã đến, Vân gia ta rất hoan nghênh, nhưng chuyện hôm nay là chuyện nội bộ của Vân gia ta. Có lẽ sẽ liên quan đến xu thế tương lai của Vân gia ta, mong rằng vài vị khách quý làm quần chúng có thể, đừng liều can thiệp thêm. Vân Khê thản nhiên nói. Hiển nhiên, đối với việc gia tộc Hách Liên, thiên hạ đến đây, bọn họ có điều cảnh giác. Lời đó đúng. Hách Liên Bằng thuận miệng nói. Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê ba người tiến xuống, ngồi vào chỗ ngồi trung tâm. Trong ba người, Vân Hà bối phận cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Sau khi ngồi xuống, hắn khẽ gật đầu, nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Vân Ngoại Thiên đứng lên, đang định nhảy về phía Thánh Vân Đài. Lúc này, một giọng nói trong lỗ mãng mang theo một chút uy nghiêm từ trên không truyền đến. Vân gia hôm nay thật đúng là náo nhiệt, cũng không uổng bổn vương tự mình đến một chuyến. Thân hình Vân Ngoại Thiên ngừng lại, vẻ mặt không thể tin được nhìn lên trên không. Một nam tử trẻ tuổi toàn thân ngân y, đầu đội ngân quan, cầm quạt xếp trong tay chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Hắn nhìn qua chừng 20 tuổi có lẽ. Tướng mạo văn văn nhược nhược, nhưng ánh mắt lại trầm tư bức người, trên người càng lộ ra một vẻ cao quý giống như bẩm sinh, mà cho dù đối mặt với ba thái trưởng lão Vân gia phía dưới, khí thế trầm tư này của hắn cũng không thu liễm một chút nào. Phía sau hắn, một bóng người cũng theo đó hiện lên. Dáng người này còng lưng thấp bé, tóc khô vàng, quần áo màu vàng xám trên người cũng nhuộm đầy cho bụi, để cho người ta chú mục vào chính là cổ và hai tay của hắn. Thế mà lại phủ kín hoa văn hình dáng vảy màu khô vàng. Không đối, chính là vảy Huy Dạ quận vương, còn có Nham Long tôn giả. Vân Ngoại Thiên kinh hãi nói, tất cả trưởng lão Vân gia, bao gồm ba thái trưởng lão đều mặt lộ vẻ kinh dị. Ha ha, bổn vương không mời tự đến, các ngươi sẽ không trách móc đi. Nam tử trẻ tuổi cười hề hề nói, thần thái, giọng nói của hắn đều rất bình thản, nhưng từng chữ lại làm cho người ta cảm thấy một cảm giác áp bách khó hiểu, làm cho người ta gần như không sinh ra nổi một chút gan lớn đối mặt. Lại là một không mời tự đến, tộc sau hôm nay của Vân gia. Khách không mời tự đến cũng thật sự có phần hơi nhiều một chút. Mộ gia tiến đến còn bình thường, Thiên Hạ và Hách Liên đến đã làm cho người ta kinh ngạc, nhưng mà chỉ hơi kinh ngạc. Nhưng, Huy Dạ quận vương này đã đến, cũng là chuyện cho dù là ai đều không tưởng tượng nổi. Cho tới bây giờ, cho dù là người đần độn, cũng nên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Sao? Sao lại nói vậy? Trong giọng nói của Vân Ngoại Thiên xuất hiện run run rất nhỏ, có thể thấy được trong lòng cực kỳ khiếp sợ kích động, Huy Dạ điện hạ đích thân tới Vân gia ta. Đây là phúc hạnh của Vân gia ta, làm sao có thể trách móc? Không biết Huy Dạ điện hạ tự mình tiến đến, có gì phân phó? Vân gia ta nhất định cố hết sức cống hiến sức lực. Chuyện phân phó ngược lại không có. Huy Dạ quận vương cười hề hề nói, bổn vương chính là nghe nói hôm nay là ngày tộc so của Vân gia các ngươi, vừa vặn rảnh rỗi không việc làm, liền tới xem xét một phen. Xem ra trận so tài toàn tộc này còn chưa chính thức bắt đầu, rất tốt, không biết có thể chuẩn bị cho bản vương và tùy tùng một chỗ ngồi thích hợp xem xét không? Đương nhiên. Huy Dạ quận vương xin mời ngồi. Vân Ngoại Thiên vội vàng tự mình chỉ dẫn chỗ ngồi cho. Người này là ai vậy? Vân Triệt hỏi. Vân Ngoại Thiên tốt xấu gì cũng là đại trưởng lão Vân gia, lại đặc biệt cung kính với người này, lại là xưng hô điện hạ, hiển nhiên thân phận của hắn không giống tầm thường. Huy Dạ quận vương của vương tộc Huyễn Yêu. Vân Khinh Hồng nhàn nhạt giải thích nói, vương tộc Huyễn Yêu không có thân vương, địa vị của quận vương liền cơ bản gần với nhất mạch yêu hoàng. Nếu chỉ là quận vương bình thường, Vân Ngoại Thiên cũng không đến mức như thế, Huy Dạ quận vương này, gia thế của hắn không tầm thường. Người này thuộc 7 người con của Huyễn Yêu, hơn nữa xếp vị thứ 3, huynh trưởng của hắn càng là người đứng đầu 7 người con của Huyễn Yêu, phụ thân và gia gia của hắn càng không bình thường, một bè phái này trong vương tộc Huyễn Yêu trước mắt, tổng hợp lại thực lực, thậm chí danh vọng đều gần như đè được Tiểu Yêu Hậu. Cho dù là Tiểu Yêu Hậu cũng khó ra lệnh cho bọn họ. Vân Triệt nhíu nhíu mày, 7 người con của Huyễn Yêu. Chuyện này đệ biết. Vân Tiêu nói, 7 người con của Huyễn Yêu chính là 7 người mạnh nhất trong lứa trẻ tuổi của vương tộc Huyễn Yêu. Một khi được xếp vào trong 7 người con của Huyễn Yêu, ở trong vương tộc sẽ có được địa vị siêu nhiên, sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Huy Dạ quận vương đứng hàng thứ 3 là nhân vật siêu cấp lợi hại. Đệ còn nghe nói, toàn bộ Huyễn Yêu giới trước mắt trừ bỏ Tiểu Yêu Hậu, nhất mạch thuộc bọn họ là huyết mạch yêu hoàng tinh thuần nhất. Không sai. Vân Khinh Hồng chậm rãi gật đầu, người đi theo phía sau hắn, người ta gọi là Nham Long Tôn Giả, từ 10 năm trước là người thủ hộ bên người Huy Dạ quận vương, chân thân là một con chân long trăm trượng. Có được lực lượng mặt đất, vô cùng lợi hại. Ánh mắt hắn chậm rãi nheo lại, mâu quang trở nên trầm thấp, đầu tiên là Hách Liên Bằng, hiện giờ lại là Huy Dạ quận vương. Xem ra lần này, là muốn triệt để náo nhiệt lên. Chân mày Vân Triệt nhíu chặt lại, chậm rãi thở ra một hơi. Ở Yêu Hoàng Thành 2 tháng này, hắn đương nhiên không có khả năng hoàn toàn thông suốt kỹ càng kết cấu của Yêu Hoàng Thành, ngay cả người ở ngoài Vân gia, cũng không thể quen biết bao nhiêu. Hắn biết, chỉ có tình cảnh của Vân gia, và vương tộc Huyễn Yêu cùng với tình huống cơ bản của 11 gia tộc thủ hộ khác. Vương tộc Huyễn Yêu mạnh cỡ bao nhiêu, hắn không cách nào nắm được. Nhưng sự xuất hiện của Huy Dạ quận vương, khiến hắn hiểu được chuyện tiếp theo phải đối mặt, còn phức tạp hơn dự tính xa xa, gian nan và nguy hiểm hơn, nhưng đây cũng sẽ không để cho hắn sửa đổi quyết định đã làm ra. Đại điển kế vị trăm năm của Tiểu Yêu Hậu còn có không đến một tháng sẽ tiến hành, muốn trọng trấn uy danh của Vân gia, đó là vũ đài tốt nhất. Nhưng trước đó, cho dù như thế nào, nhất định phải bảo vệ vị trí gia chủ của Vân Khinh Hồng trước, quyết không thể để cho bất kỳ kẻ nào cướp đi. Theo Huy Dạ quận vương tới cho đến ngồi vào, đều là Vân Ngoại Thiên nghênh đón và dẫn dắt, hoàn toàn không có chuyện gì của Vân Khinh Hồng. Thời kỳ này, Huy Dạ quận vương thậm chí cả ánh mắt đều không liếc nhìn về phía vị trí của Vân Khinh Hồng một lần, giống như vốn không nhìn đến sự tồn tại của gia chủ Vân gia chân chính này. Thời gian đã đến, Vân Ngoại Thiên nhảy lên Thánh Vân Đài, đối mặt về phía tổ bia, ngẩng đầu nói: "Hôm nay sẽ bắt đầu sự kiện so tài toàn tộc của Vân gia ta. Mà nguyên nhân tiến hành trận tộc so này, tin tưởng các vị dĩ nhiên biết được. Lại có tầm một tháng, đó là đại điển tại vị trăm năm của Tiểu Yêu Hậu. Đây là đại sự của cả Huyễn Yêu giới, là một trong 12 gia tộc thủ hộ vương tộc Huyễn Yêu nhiều thế hệ. Vân gia chúng ta cũng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc đại điển này. Đến lúc đó, chính là thịnh yến của vương tộc, khách tám phương đến. Tuy Vân gia chúng ta không phải nhân vật chính, nhưng dựa theo lệ thường đại điển những năm trước kia, Vân gia chúng ta sẽ vào khi đó, triển lãm sáng rọi của Vân gia ta về phía Tiểu Yêu Hậu, về phía quần hùng thiên hạ. Cho nên, đến lúc đó vì không làm mất đi hùng vĩ của gia tộc ta, chỉ có người xuất sắc trong đồng lứa mới có tư cách đi cùng tham gia đại điển. Bởi vì đến lúc đó, người tham gia đại điển, đó là đại biểu cho thực lực của Vân gia ta ở lứa tuổi tương ứng. Nhất là lứa trẻ tuổi, kẻ yếu, không có tư cách đến đại điển làm mất mặt xấu hổ, kia sẽ chỉ khiến Vân gia ta hổ thẹn. Cho dù ở nơi nào, thực lực của trẻ tuổi vĩnh viễn là thứ mà thế lực khắp nơi coi trọng nhất. Bởi vì thực lực của một phương thế lực giai đoạn hiện giờ đã thành kết cục đã định, mà biến số quyết định tương lai, đó là một đời tuổi trẻ. Trận toàn tộc so đấu này, đó là lấy phương thức công bằng trực tiếp nhất, quyết ra người nổi bật trong các lứa tuổi, ai thắng ai thua, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn hiểu ngay. Được rồi, lời dư thừa đừng nói nhiều, trực tiếp nói vào chủ đề chính đi. Thái trưởng lão Vân Hà bỗng nhiên mở miệng, chặt lời Vân Ngoại Thiên nói lại. Huy Dạ quận vương đến, khiến Vân Ngoại Thiên nói chuyện từng câu cẩn thận, Thái trưởng lão Vân Hà bỗng nhiên mở miệng, hắn ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu một cái về phía ba vị thái trưởng lão, sau đó trực tiếp ngắt lời phía trước, ngược lại nói, một khi đã như vậy, lời dư thừa, ta liền không nói thêm. Chỉ có điều, lời hắn xoay chuyển, nghiêm mặt nói, trước khi toàn tộc so tài, có một chuyện lớn liên quan đến tương lai của tộc ta, cần quyết định ngay tại chỗ. Mà chuyện này, vào mấy tháng trước hội trưởng lão chúng ta liền đã bắt đầu thương lượng. Hả? Chuyện lớn liên quan đến tương lai tộc ngươi? Kia không biết là chuyện lớn gì đây? Hách Liên Bằng híp mắt, rất hứng thú nói. Câu nói này của Vân Ngoại Thiên vừa nói ra, không ít người ở đây nhất thời nín thở, từng ánh mắt hoặc sáng hoặc tối nhìn về phía Vân Khinh Hồng. Gần như tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện lớn theo lời Vân Ngoại Thiên là gì, một ngày này, cuối cùng cũng đến. Ánh mắt của Vân Ngoại Thiên đảo qua toàn trường, sau đó dừng lại ở chỗ Vân Khinh Hồng, thần sắc nghiêm nghị nói, Vân gia ta cường thịnh vạn năm, uy phong bát diện, nhưng kiếp nạn trăm năm trước, 11 nền tảng mạnh nhất của Vân gia ta trong một đêm sụp, cũng khiến cho thực lực tổng hợp lại của Vân gia ta nháy mắt xuống dốc không phanh. Trong trăm năm này, chúng ta gánh vác tội lỗi, lại khiến sự phát triển của một đời tuổi trẻ bị chế ước thật lớn. 22 năm trước, gia chủ lại huyền lực phế hết, càng khiến cho tội lỗi mà Vân gia chúng ta phải gánh vác nặng thêm một phần. Hiện giờ, thế nhân đều biết Vân gia ta đã nhanh chóng xuống dốc, gia chủ đại nhân toàn thân bị phế, khó có dư lực, tiếp tục như vậy, Vân gia chúng ta có lẽ thật sự không có tư cách tiếp tục đứng trong hàng 12 gia tộc thủ hộ. Cho nên, chọn ra một gia chủ mới thích hợp đến dẫn dắt Vân gia, trọng trấn bộ tộc Vân thị ta đã là chuyện lớn hạng nhất mà toàn tộc ta phải làm. Đợi chút, Vân Ngoại Thiên còn chưa nói xong, một lời quát khẽ liền không chút khách khí đánh gãy lời hắn nói, Mộ Vũ Bạch đứng dậy, mặt trầm xuống nói, chọn ra gia chủ mới. Vân Ngoại Thiên, ngươi có ý gì? Ngươi định bức bách Vân Khinh Hồng thoái vị? Mộ Vũ Bạch sẽ ra mặt, cho dù là kẻ nào đều không cảm thấy bất ngờ, thần sắc của Vân Ngoại Thiên không thay đổi, bình tĩnh nói, Mộ thiếu gia chủ nói quá lời, chúng ta không dám dùng hai chữ bức bách với gia chủ đại nhân. Nhưng mà, gia chủ đại nhân thân thể tàn tật, tinh lực, thể lực, tâm lực đều thiếu thốn vô cùng. Một điểm này tin tưởng Mộ thiếu gia chủ sẽ không phủ nhân, mà lúc này chính là lúc sinh tử tồn vong của Vân gia ta. Chúng ta sao có thể đè gánh nặng trọng trấn Vân gia lên, trên người gia chủ đã mất dư lực, cho nên, vì toàn tộc, cũng là vì an nguy thân thể của gia chủ, Vân gia chúng ta, cũng là lúc đổi một gia chủ. Mộ Vũ Bạch dù sao cũng là gia chủ tương lai của Mộ gia, tình thế trước mắt của Vân gia, bất kỳ một gia tộc thủ hộ nào đều không muốn đắc tội, cho nên đối mặt với Mộ Vũ Bạch vô lễ, lời Vân Ngoại Thiên vẫn như trước bình thản cẩn thận. Mộ Vũ Bạch lại cười nhạt một tiếng, Vân gia các ngươi đã qua vạn năm, lục tục thay đổi 6-70 gia chủ, nhưng mỗi một gia chủ nhậm chức, đều là nhất mạch gia chủ thân hệ Vân gia các ngươi. Mộ Vũ Bạch chỉ vào tổ bia Vân gia, nói, dưới tấm tổ bia của Vân gia các ngươi, ngủ say đều là anh linh của nhất mạch gia chủ. Vân Ngoại Thiên, ngươi ngược lại nói với ta, toàn bộ Vân gia, trừ bỏ Vân Khinh Hồng, còn có ai là hậu thế của nhất mạch gia chủ? Ngươi ngược lại ngàn vạn đừng nói với ta rằng các ngươi chuẩn bị bức lui Vân Khinh Hồng, sau đó tìm người ngoài nhất mạch gia chủ này đến làm gia chủ mới của các ngươi. Hừ, nếu ta nhớ không lầm, từ vạn năm trước, bộ tộc Vân thị các ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tộc man di tái Bắc, sáng tạo ra Tử Vân Công, dẫn dắt toàn tộc các ngươi đi ra khỏi tái Bắc, từ đó uy chấn thiên hạ, đứng hàng đầu của 12 gia tộc thủ hộ, chính là lão tổ của nhất mạch gia chủ. Từ đó về sau tất cả gia chủ đều là hậu nhân trực hệ của nhất mạch này, chưa từng có ngoại lệ. Nếu như không phải có nhất mạch bọn họ dẫn dắt, toàn tộc các ngươi còn không chừng đang ở chỗ nào ăn không khí đó. Các ngươi muốn bức lui hắn rời khỏi vị trí gia chủ. Các ngươi không sợ sau này Quy Thiên không có mặt mũi đi gặp tổ tông các ngươi. Lời nói phen này của Mộ Vũ Bạch không hề lưu chút thể diện nào, càng cơ bản mắng tất cả người của Vân gia trừ Vân Khinh Hồng vào. Tuy rằng Vân Ngoại Thiên cố hết sức nhẫn nại, nhưng gương mặt vẫn như cũ hơi hiện đỏ. Lúc này, Hách Liên Bằng lớn tiếng nói, Mộ Vũ Bạch, không phải ta nói ngươi, lời nói phen này của ngươi, thật sự buồn cười làm cho người ta nghe không vô. Bộ tộc Vân thị thuộc về toàn bộ người của Vân gia, có ai quy định phải cần nhất mạch của Vân Khinh Hồng này làm gia chủ? Cho dù Vân gia thật sự có truyền thống như vậy hừ. Vân Khinh Hồng đã phế đến không thể phế nữa, để cho hắn tiếp tục làm gia chủ, khiến thế nhân luôn luôn nhạo báng cũng thôi đi, Vân gia. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày triệt để phế đi. Lại nói, Vân gia hiện giờ hình như trừ bỏ Vân Khinh Hồng, nhất mạch gia chủ đã không có ai nữa, về phần nhi tử kia của Vân Khinh Hồng. Ha ha, chẳng lẽ chờ Vân Khinh Hồng chết đi, Vân gia liền vĩnh viễn còn lâu mới có thể có gia chủ? Hay là, ngươi càng hy vọng nhìn thấy Vân gia kêu một tên dã trùng đến từ Thiên Huyền Đại Lục? Câm miệng, Mộ Vũ Bạch quát một tiếng chói tai, không cho câu nói tiếp theo của Hách Liên Bằng nói ra, hắn trầm mặt xuống nói, đây là chuyện của Vân gia. Gia chủ Vân gia là nữ tế của Mộ gia ta, việc này ta quản được, nhưng còn chưa tới lượt Hách Liên Bằng ngươi đến xen mồm. Ngươi còn dám nhiều lời nửa chữ ta không thích nghe, có tin ta để cho ngươi quỳ lăn ra khỏi nơi này không? Tính tình Mộ Vũ Bạch ngay thẳng và cương liệt, không nguyện ý đè nén tâm tình của mình, nói càng là nói được thì làm được, ngay cả đối phương đến từ bộ tộc Hách Liên trước mắt mạnh nhất, lời nói của hắn vẫn như trước cường ngạnh không lưu lại chút thể diện và mặt mũi. Luận về thực lực, Hách Liên Bằng quả quyết không phải là đối thủ của Mộ Vũ Bạch, nhưng hắn vẫn không lộ ra một chút kiêng kỵ, ngược lại cười lạnh một tiếng, Mộ Vũ Bạch, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, thật sự đánh lên, ai quỳ rời đi, còn nói không chừng. Muốn chết. Câu nói này của Hách Liên Bằng, không thể nghi ngờ triệt để dẫn cháy lửa giận của Mộ Vũ Bạch, mà Mộ Vũ Bạch cũng đang buồn tìm không được một cơ hội khiến hiện trường đại loạn, hắn gầm lên một tiếng, huyền quang toàn thân nổ bung, một đường hàn băng tỏa liên tráng kiện phi thiên dựng lên. Đều im miệng, nơi này là đại hội của Vân gia, không phải là chỗ để cho hai người ngoài các ngươi tranh cãi, càng không được động thủ. Giọng nói bình thản như nước, nhưng mang theo uy áp khó có thể kháng cự, theo Huy Dạ quận vương lên tiếng, Nham Long tôn giả bên người hắn cũng hai tròng mắt vừa động, một đường quang mang màu vàng từ trong mắt bắn ra, và chạm lên trên hàn băng tỏa liên của Mộ Vũ Bạch, một tiếng vang nhỏ, hàn băng tỏa liên nhô lên cao tiêu tán. Huy Dạ quận vương nói, Mộ Vũ Bạch liền không cách nào động thủ được nữa, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn chằm chằm Hách Liên Bằng, trở lại bên người Vân Khinh Hồng, ánh mắt khóa chặt lên trên người Vân Ngạo Thiên. Đại ca, huynh quá vọng động rồi. Mộ Vũ Nhu hơi bận tâm và oán trách nói. Ha ha, Vũ Bạch tuy rằng dễ dàng kích động, nhưng cũng không phải là người sằng bậy. Vân Khinh Hồng lại cười hơi thần bí. Quả nhiên vẫn là muội phu hiểu ta. Mộ Vũ Bạch cười nhẹ một tiếng. Hả, chẳng lẽ mới vừa rồi cữu cữu đột nhiên tức giận, là cố ý. Nghe lời của bọn họ, Vân Tiêu nhỏ giọng nói bên tai Vân Triệt. Vân Triệt gật đầu, biểu hiện của Mộ Tiền Bối càng kích động táo bạo, bọn họ sẽ càng cảm thấy bình thường. Thoạt nhìn, Mộ Tiền Bối đã thăm dò vài thứ. Thăm dò vài thứ? Thăm dò cái gì? Vân Tiêu hoàn toàn không hiểu. Vân Triệt liếc mắt nhìn khuôn mặt mỉm cười của Huy Dạ quận vương, nói khẽ, tốn không bao lâu, chắc sẽ có đáp án. Vân Tiêu, lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì, đều đừng kinh ngạc. Hả? Vân Tiêu càng thêm mê hoặc. Vân gia chủ. Huy Dạ quận vương mở miệng lần nữa, lại trực tiếp đối mặt với Vân Khinh Hồng. Xét về bối phận, Huy Dạ quận vương là vãn bối của Vân Khinh Hồng, nhưng giọng điệu của hắn lại rõ ràng không hề có một chút ý tứ tôn kính. Dù sao, Vân Khinh Hồng đã triệt để là một phế nhân, bổn vương thiển kiến, lấy trạng thái thân thể của ngươi, cũng thật sự sớm không thích hợp tiếp tục dẫn dắt bộ tộc Vân thị lớn như vậy. Bổn vương rất đồng ý với lời nói của Vân Ngoại Thiên trưởng lão, lựa chọn một vị gia chủ mới dẫn dắt Vân gia, đối với bộ tộc Vân thị, cũng đối với Vân gia chủ mà nói, đều là một chuyện tốt, không biết Vân gia chủ có ý tứ như thế nào. 2. Thái trưởng lão Vân Hà nhàn nhạt thở dài, Vân gia vạn năm, đều là nhất mạch gia chủ dẫn dắt, nhưng Vân gia đến tình cảnh như hiện giờ, đổi chủ, cũng là hành động không thể trách được. Thái trưởng lão Vân Khê nói, Khinh Hồng, ngươi cũng đúng là nên nghỉ ngơi một chút. Thái trưởng lão Vân Giang nói, không phải chúng ta nguyện ý, mà là thân thể và năng lực của ngươi, đã thật sự khó gánh nổi gánh nặng gia tộc. Thái trưởng lão mở miệng, ngay cả Huy Dạ quận vương, đều đang ủng hộ Vân gia đổi gia chủ mới. Vân gia đổi chủ, cũng chắc chắn. Tất cả mọi người đang quan sát phản ứng của Vân Khinh Hồng, lại phát hiện sắc mặt hắn hoàn toàn bình thản, không hề có mất mát, ngay cả thở dài đều không có. Hắn chậm rãi nói, Thái trưởng lão và Huy Dạ quận vương đều nói như thế, Vân Khinh Hồng ta tự nhiên khó mà dị nghị. Nếu vào mấy tháng trước các vị trưởng lão đã thương nghị chuyện đổi gia chủ mới, kính xin báo cho biết, nếu là người đủ để khiến kẻ dưới phục tùng yên tâm, Vân Khinh Hồng ta tự nhiên vui vẻ thoái vị. Hừ, vậy còn phải hỏi. Mộ Vũ Bạch cười lạnh nói, đương nhiên là đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên, hao tâm khổ tứ làm trận gọi là tộc so này, thật là bức vua thoái vị. Chuyện đổi gia chủ mới không phải là đề nghị của một mình ta, mà là quyết định của cả hội trưởng lão. Vân Ngoại Thiên mặt không đổi sắc nói, Vân Ngoại Thiên ta có tài đức gì, cũng không dám mơ ước tới vị trí gia chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lời ấy của đại trưởng lão sai rồi. Giọng Vân Ngoại Thiên vừa dứt, một vị trưởng lão Vân gia liền nhanh chóng nói tiếp, luận uy vọng, thực lực, còn có cống hiến đối với bộ tộc Vân thị chúng ta những năm này, gia chủ đời tiếp theo, không phải đại trưởng lão còn có ai. Không sai. Một vị trưởng lão khác cũng ngay sau đó gật đầu, luận vị thứ, đại trưởng lão xếp vị trí đầu não trong hội trưởng lão, luận thực lực, cũng là số một, gia chủ thân phế những năm này, đại sự trong tộc, đều do đại trưởng lão toàn lực gánh vác, nếu như muốn chọn ra một gia chủ thích hợp nhất, phục chúng nhất, chỉ có đại trưởng lão. Ta cũng cho rằng như thế. Mấy vị trưởng lão liên tiếp nói, đều hết lòng để đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên kế nhiệm gia chủ. Dần dần, lời nói vì Vân Ngoại Thiên càng ngày càng nhiều, trưởng lão không nói gì cuối cùng chỉ chiếm số ít, đều chỉ có âm thầm thở dài. Ngay sau đó, trong lớp giữa Vân gia, còn có đệ tử trẻ tuổi cũng bắt đầu hô to đại trưởng lão. Trăm năm trước, Vân Thương Hải một đi không trở lại, Vân Khinh Hồng kế nhiệm gia chủ Vân gia. Khi đó, luận về uy vọng và lực ảnh hưởng trong gia tộc, người Vân Ngoại Thiên đều so ra kém Vân Khinh Hồng. Vân Khinh Hồng ở Vân gia được nhiều người ủng hộ, trên dưới toàn tộc lấy hắn cầm đầu, không người ngỗ nghịch. Tuy rằng, khi đó 11 nền tảng mạnh nhất của Vân gia trong một đêm hỏng mất,

Vân Triệt ánh mắt mông lung, nhẹ nhàng nói, trước 16 tuổi, ta không họ Vân, mà là họ Tiêu, khi đó, Tiêu Triệt là tên ta. Ta không phải người huyễn yêu giới, nơi ta trưởng thành là Thương Phong Quốc một trong 7 nơi thiên huyền đại lục, một nơi tên là Lưu Vân Thành. Dưỡng phụ, tên là Tiêu Ưng, gia gia của ta, tên là Tiêu Liệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.